Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 969, Vô Hạn Võ Đạo. Do trời tới đất, lại do địa đến thiên, lực lượng của thần bởi vậy sinh ra, chấm ngoặc kép, ngăn nắp sạch sẽ sáng ngời trong phòng khách. Trương Đạo Nhất liếc nhìn một vốn tên là Hắc Kinh Thư. Bởi vì từ nhỏ bị bệnh duyên cớ, Trương ban đầu nhưng đặc biệt sợ hắc, cho nên với vô luận là gian phòng, hay hoặc là phòng khách, đều trang phục viễn siêu bình thường số lượng đèn. Mặc dù là buổi tối, nhưng trong phòng khách tia sáng, cũng không so với tới ban ngày phải kém. Hắc Kinh là thế kỷ 19, một cái gần va chạm vào thần minh lĩnh vực phàm nhân sở chứ. Người nọ mặc dù không là siêu năng lực giả, cũng không cụ bị tài năng, nhưng là trên thế giới công nhận, gần với thần nhất tồn tại. Nói hắn tiếp cận thần, không phải là bởi vì lực lượng của hắn, mà là bởi vì hắn trí tuệ, ma pháp sư, hay hoặc là tiên nhân. Những thứ này siêu phàm người lực lượng căn nguyên, đến tột cùng là cái gì? Nghe bên tai truyền tới ào ào tiếng nước, Trương Đạo Nhất lòng chung suy tư. Ca nhạc hội đã kết thúc, Trương ban đầu nhưng đang tắm, thừa dịp cái này không rảnh thời gian, Trương Đạo Nhất bắt đầu phân tích thế giới này siêu phàm lực lượng đầu nguồn. Hắn có hai cái nguyện vọng, một cái chính là chiếu cố tốt muội muội, một cái khác chính là võ đạo. Đương nhiên, ở trong lòng hắn, muội muội quan trọng hơn. Võ đạo bất quá chiếm 1/3 vị trí, mà võ đạo muốn đi hướng đỉnh phong, học tập là ắt không thể thiếu. Vô luận là loại nào đường, đều cần vô tận tri thức dự trữ. Đã từng Trương Đạo Nhất con xem cùng võ đạo có liên quan sách vở. Mà bây giờ, Trương Đạo Nhất cũng biết, muốn phải hoàn thành nguyện vọng của chính mình, chỉ bằng vào giới này hiện hữu võ đạo, là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì ở trong lòng hắn, võ đạo điên phong, không phải mạnh nhất phàm nhân, mà là thế giới cực hạn. Chuyện này, đối với đã từng Trương Đạo Nhất, có lẽ là nhất kiện căn bản không thể nào làm được sự tình. Nhưng hôm nay, Trương Đạo vừa thấy phải chân ngã, trí tuệ thiên tăng lên 100 lần. Hơn nữa, theo Trương Đạo biến đổi phải cường đại, thông minh của hắn cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Chỉ cần cho Trương Đạo Nhất đầy đủ thời gian, trưởng thành đến thế giới cực hạn, không có gì khó. Sở dĩ, Trương Đạo Nhất mới sẽ trực tiếp đuổi học, cũng chuẩn bị mang cách nơi này. Trường học sinh hoạt chỉ là đang lãng phí Trương Đạo Nhất thời gian. Hơn nữa trong thành thị không khí môi trường cũng không tốt. Trương ban đầu mặc dù thể rất suy yếu, đi yên tĩnh trong hương thôn điều dưỡng là lựa chọn tốt nhất. Tâm niệm vừa động, Trương Đạo vừa mở ra giả thuyết bảng. Một đạo tín hơi thở xuất hiện ở Trương Đạo Nhất lòng chung. Nhân vật, Trương Đạo Nhất nhân duyên điểm. 3 huyết thống, người da vàng kỹ năng. Vô hạn võ đạo nhất cấp, có thể đề thăng. Đây là Trương Đạo Nhất cho mình làm cho một cái ngón tay vàng. Đi qua khắc độ, có nhiều lắm hạn chế. Trương Đạo Nhất lực lượng căn bản là không có cách truyền lại đã đến đi. Cái này ngón tay vàng, là căn cứ nhân duyên biến hóa mà đến. Trong đó hạch tâm là bởi vì duyên lực lượng. Đây là cửu giai cấp bậc lực lượng. Trương Đạo Nhất có thể vận dụng, nhưng không cách nào nắm chặt bên ngoài bản chất. Mà nhân duyên điểm, chính là nhân duyên lực lượng đồ vật hóa. Cụ có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể đánh vỡ thường quy, bịa đặt. Trương Đạo Nhất vĩnh hằng cảnh giới, bất quá là trên lực lượng bịa đặt, mà loại nguyên nhân duyên lực số lượng, lại có thể làm được tin tức thượng bịa đặt, trực tiếp bóp méo, hay hoặc là thay thế thiên địa giữa hỗn độn, cấu thành đầy đủ mọi thứ bổn nguyên tin tức. Còn như vô hạn võ đạo, đó là Trương Đạo Nhất sau khi giác tỉnh, dung hợp thân này suốt đời sở học, sáng tạo mà đến, tương đối vu tiên nhân hệ thống pháp thuật. Võ đạo cũng không được người ta coi trọng. Dù sao, cho dù võ đạo đạt tới đỉnh phong, cũng bất quá có thể cấp 3 trình độ. Cường thịnh trở lại cũng chỉ là phàm nhân. Đối với loại lực lượng này, chỉ có hay không mới có thể người, mới đau khổ khát cầu. Với những siêu phàm đó giả mà nói, võ đạo bất quá là đồ vô dụng. Loại này trào lưu tư tưởng là cái thế giới này chủ lưu. Cảnh này khiến cái gọi là võ công bí tịch giá trị rất thấp. Ngoại trừ mấu chốt nhất hạch tâm bí pháp bên ngoài, các võ đạo lưu phái pháp môn ở trên thế giới lưu truyền rộng rãi, chỉ cần tốn hao một chút tiền tài, có thể đơn giản thu được. Trương đạo nhất biết, loại sự tình này rất bình thường. Võ đạo thứ này, trừ phi là vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Bằng không, nếu như không ai chỉ đạo, chỉ sẽ đem mình luyện phế. Ngoại giới truyền lưu những võ công bí tịch đó đại thể đều là thật. Nhưng thực sự cũng không có nghĩa là ngươi có thể đọc được. Võ đạo tinh vi, không đến cảnh giới nhất định, cho dù có bí tịch, nếu như không người hướng dẫn, cũng là luyện không, nhiều nhất thể lực so với người bình thường khá một chút. Trương đạo từ lúc tiểu tập võ, lần đọc quyền kinh, mấy năm nay, càng là cơ hồ đem võ học các môn phái học một lần. Tuy là cũng không có học được tinh túy, nhưng theo Trương đạo nhất giác tỉnh, mấy thứ này đều hóa thành Trương đạo nhất võ đạo quân lương, vô hạn võ đạo, đó là xây dựng ở cơ sở này tiến lên. Dựa theo Trương đạo nhất thôi toán, vô hạn võ đạo một tổng cộng có 3 cấp, hắn sở dĩ chỉ có nhất cấp, là bởi vì thân thể duyên cớ, 5 năm một thân một mình luyện võ, có thể dùng bên trong thân thể của hắn có thật nhiều ám thương. Hơn nữa, trước hắn cảnh giới xác thực không cao, ở giới võ thuật, chỉ có thể coi là nhập môn, xem như là một cái tam lưu cao thủ, mà ở tam lưu trên, còn có nhị lưu, nhất lưu, tông sư, đại tông sư, cùng với vũ thánh. Vũ thánh, liền là phàm nhân đỉnh phong, cô đọng võ đạo hư tướng, có thể cùng thông thường siêu phàm giả tranh phong. Trương đạo nhất ước đoán, chờ hắn vô hạn võ đạo đạt được 3 cấp, thì có thể ngưng luyện ra võ đạo hư tướng. Quá trình này sẽ không quá nhanh, cũng sẽ không quá chậm. Thân thể biến hóa không biết một lần là xong. Tuy là hôm nay Trương đạo nhất bị tế bào cấp bậc trưởng khống lực, có thể nhanh hơn quá trình này, nhưng muốn để thăng tới có thể vũ thánh tình trạng, cho dù có đầy đủ dinh dưỡng, cũng cần trăm ngày. Trong tu hành có bách nhật trúc cơ thuyết pháp, chính là một cái đề thăng sinh mệnh bản chất quá trình. Ca, ta tắm xong, cửa phòng tắm mở, Trương ban đầu nhưng đi tới. Trên người cô gái chỉ quấn quýt lấy một cái khăn tắm. Ngân bạch sắc sợi tóc khoác lên tuyết nộn trên vai, mang theo mấy phân thủy khí, làm cho người ta cảm thấy một loại sở sở động lòng người cảm giác. Nghe thanh âm, Trương đạo nhất khép sách lại, cười nói, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn dậy sớm. Ừ, thiếu nữ nhu thuận gật đầu. Lớn tiểu thư, ngài phân phó cái gì đã chuẩn bị xong? Kiểu Âu Châu phong cách gian phòng. Trên mặt đất cửa hàng một tầng len cashmere thảm trải nền. Cùng bình thường thảm trải nền bất đồng, nơi này trên thảm, nhiều hơn một loại từ kim sắc đường sọc đan vào mà thành hoa văn. Ở dưới ngọn đèn, hoa văn lưu chuyển kỳ dị ánh sáng màu, phảng phất cụ bị sinh mệnh. Trong không khí cũng di tán một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hương vị, khiến cho người không khỏi tâm thần không minh, bất sinh tạp niệm. Nói chuyện là một cái làm quan gia ăn mặc nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, tóc dài bàn khởi, làm cho người ta cảm thấy một loại thành thục ổn trọng cảm giác. Biết, người đi xuống trước đi. Một trận ôn nhu thấp uyển, tựa như nước chảy nhất tiên âm vang lên. Nói chuyện tựa như quán chú thế gian tất cả linh tú thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc rộng lớn đồ ngủ màu trắng, nhưng mặc dù là như thế, như trước không còn cách nào che giấu thiếu nữ tuyệt đại phong hoa. Nếu như là Trương đạo nhất ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người thiếu nữ này chính là hôm nay danh tiếng đang thắng, chịu vô số người truy phủng Hạ Tử Đồng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.